Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1544, Nhược Giai và Nhược Tuyết đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 phút sau, anh xuất hiện ở cửa quân doanh. Diệp Lăng Tiêu sớm đã nhận được tin, đích thân nghênh đón ở cửa quân doanh. Về mặt ý nghĩa nào đó, địa vị Long Soái đã vượt qua quân thần Diệp Lăng Tiêu. Vẻ mặt Diệp Lăng Tiêu nghiêm túc, thấy Diệp Bắc Minh xuống xe xong, vội vàng tiến lên. Long Soái, cuối cùng cậu cũng về rồi. Chúng tôi biết cậu ở Côn Luân Hư, vẫn luôn nghĩ cách liên lạc với cậu. Chỉ tiếc là không liên lạc được, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì? Diệp Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Điện huyết hồn, cho tàn lại cháy. Cái gì? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc. Rốt cuộc là thế nào? Diệp Lăng Tiêu tỏ vẻ mặt bất lực. Một ngày trước, mệnh lệnh của điện huyết hồn truyền đến các thế lực lớn giới võ đạo. Nói cái gì mà huyết tổ trở về, điện huyết hồn chắc chắn sẽ trở lại. Tất cả các thế lực giới võ đạo đều phải đến tổng đàn điện huyết hồn bái kiến huyết tổ. Ban đầu mọi người đều không coi là chuyện lớn, nhưng tối hôm qua, tộc trưởng của rất nhiều gia tộc võ đạo, gia tộc cổ võ, gia tộc ẩn sĩ bị giết, hiện trường để lại ấn ký của điện huyết hồn. Nơi đến đây, Diệp Lăng Tiêu dừng lại, lấy ra một bức ảnh, cúi đầu nhìn, là ấn ký đầu lâu màu đỏ máu. Diệp Bắc Minh nheo mắt, quả nhiên là ấn ký điện huyết hồn, anh vội hỏi. Nhược Giai và Nhược Tuyết đâu? Diệp Lăng Tiêu nhìn sang Diệp Bắc Minh. Người của điện huyết hồn giết vào phủ Diệp, một vài cao thủ của Long Hồn đều không ngăn được bọn chúng, cô Chu và cô Hạ đều mất tích. Tôi đã cho người đi điều tra, khả năng lớn có liên quan đến điện huyết hồn. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm, hai miếng ngọc vỡ nứt, cho thấy Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết bị uy hiếp đến tính mạng. Cách chương.